Quý vị thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện có tựa đề Cô thư ký nóng bỏng của sếp. Mời quý vị cùng lắng nghe. Giữa tình và tiền, bạn chọn gì? Đứng trước quyết định quan trọng nhất của cuộc đời người con gái, đứng trước một canh bạc không có gì là cửa trên cửa dưới, đứng giữa một người đàn ông đầy đủ tiền bạc, danh vọng, địa vị và một người đàn ông giàu tình cảm nhưng trắng tay, bạn sẽ lựa chọn điều gì? Và cô đã chọn Dương, một người đàn ông có tiền bạc, có địa vị nhưng máu lạnh vô tình. Hà lấy chồng chỉ khi mới 22 tuổi. Cô vừa tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh với tấm bằng giỏi. Hà quen Dương khi cô đến công ty game của anh thực tập. Và sau vài tháng, Dương bắt đầu tán tỉnh Hà, không tiếc chi ra những món đồ đắt đỏ để lấy lòng người đẹp. Dương quá hiểu Hà, một cô gái ham vật chất. Vậy nên, ngay cả khi cầu hôn, anh cũng chỉ nói với cô: anh có thể cho em tất cả mọi thứ trừ sự dịu dàng. Em thấy được thì mình kết hôn. Và quả thực là anh đã làm được điều đó. Suốt 3 năm họ kết hôn với nhau, Hà mơ hồ cảm nhận Dương không hề bỏ một chút tình cảm nào. Mỗi một buổi sáng mở mắt tỉnh dậy, quờ tay sang giường phần bên cạnh là cô lại thấy một nỗi thất vọng vô tận bao trùm lấy mình. Dương luôn như vậy. Một năm có 365 ngày thì đến 360 ngày anh đi sớm về muộn. Dương luôn cẩn trọng về mặt thời gian. Những cuộc họp mà anh chủ trì, anh luôn đến trước tiên. Làm cùng nhau, cô đương nhiên quá hiểu điều này rồi. Sau khi lấy nhau, Hà nghe lời Dương ở nhà nội trợ, mà chủ yếu là do sự tác động của mẹ anh, bà Mai. Bà ấy muốn có một đứa con dâu công dung ngôn hạnh, nữ công gia chánh, và căn bản là bà muốn có cháu lắm rồi. Dương đã 31 tuổi rồi, nên mẹ chồng cũng sốt ruột, chẳng phải là chuyện gì khó hiểu cả. Hôm nay là một ngày mưa, Hà tỉnh dậy sau một giấc ngủ không ngon mà cũng gặp ác mộng. Đã 3 năm nay, cô sống một cách giật giờ như người có xác mà không có hồn. Cuộc sống hôn nhân mà Dương mang lại quá đầy đủ về mặt vật chất, nhưng lại hoàn toàn chẳng có gì trong tình cảm, khiến Hà vô cùng trống rỗng. Đã 3 năm như vậy, và cô bắt đầu hoài nghi về sự lựa chọn năm xưa của mình. Hoài nghi có phải sự lựa chọn ấy là sai lầm, lấy Dương là hoàn toàn sai lầm hay không? Thậm chí hoài nghi nếu lúc đó cô bất chấp tất cả mà tiếp tục công việc thì có phải sẽ không có ngày hôm nay. Hà dạo quanh một vòng trong căn biệt thự rộng rãi nhưng cô quạnh của mình. Ngoài trời thì đang mưa, từng giọt tí tách nhưng mang một nỗi buồn chất chứa ùa vào cõi lòng rỗng tuếch của cô gái trẻ. Ở độ tuổi của Hà, những cô gái khác còn đang hứng thú vui chơi bay nhảy trong một cuộc đời mà họ làm chủ. Còn Hà, cô được Dương chiều chuộng, bất cứ thứ gì muốn là có. Nhưng cô cảm giác bản thân bị cầm tù trong một cuộc hôn nhân không tình yêu. Cô không cảm nhận được sự tự do khi bất cứ hành động nào của cô, dù nhỏ thì Dương cũng đều biết cả. Kể từ khi cô chấp nhận nghỉ việc, Dương bắt đầu có thái độ coi thường cô. Anh thường dùng mấy lời lẽ châm chọc để nói chuyện với cô, hoặc dùng ánh mắt chằm chằm phán xét để nhìn cô. Cho dù Hà không thoải mái với những điều đó, cô cũng chẳng dám nói gì anh. Đã là quá giờ ăn sáng, bà Hương giúp việc của cô trong nhà bắt đầu chuẩn bị bữa trưa rồi. Nhìn thấy Hà xuống chỉ với một bộ váy ngủ mỏng manh dài quá bắp chân, bà Hương liền nhíu mày nói: mưa lạnh thế này mà sao cháu không mặc áo vào, nếu mà ốm cậu Dương sẽ đau lòng đấy. Nói rồi bà hối Hà chạy đi lấy áo cho cô. Hà thả mình xuống chiếc sofa, cảm nhận linh hồn và trái tim đang dần dần bị rút cạn. Đau lòng ư? Anh ta thì biết cái cóc gì gọi là đau lòng. Nghĩ đến đây, Hà không khỏi tự thưởng cho bản thân một nụ cười mỉa mai. Bà Hương đã rút một chiếc áo măng tô của Dương xuống, đi đến bên cạnh khoác lên vai cho cô, cằn nhằn: đấy, tay lạnh hết cả rồi đây này. Thế nào cậu chủ biết cũng... anh ấy thật sự sẽ đau lòng sao ạ? Hà đột ngột lên tiếng, chen vào lời nói dở dang của bà Hương. Cô nhìn bà ấy, ánh mắt long lanh như cái hố sâu không thấy đáy và trống rỗng thở dài. Cô nhìn bà ấy, ánh mắt long lanh như cái hố sâu không thấy đáy và trống rỗng. Bà thở dài nhìn cô, chắc chắn là cậu chủ sẽ đau lòng rồi. Nhưng hình như anh ấy không yêu cháu, thì có gì phải đau lòng chứ ạ? Cô lại cúi đầu, lông mi dài cụp xuống đầy buồn bã. Bà Hương xoa vai Hà, vội vàng nói, không phải đâu, cậu chủ rất yêu cô mà, chỉ là cậu ấy không biết cách thể hiện, làm sao cho cô hiểu mà thôi. Vậy sao, hình như không đúng nhỉ? Hà cười, một nụ cười nhàn nhạt đầy bất lực và đầy chán chường trong đó. Bà Hương vốn định nói thêm vài câu, lại nghe một âm thanh chói tai. Ái chà, cái nhà này không còn ai, nên cả chủ cả tớ cùng nhau nói xấu con trai tôi đúng không? Chủ nhân của giọng nói này không ai khác là bà Mai, mẹ của Dương. Bà ấy không ở đây mà ở một căn biệt thự khác. Do không muốn mang hộ đối, bà Mai đối với Hà không mấy thiện cảm, nếu không muốn nói là cực kỳ không ưa, cực kỳ có thành kiến. Nhưng trời mưa gió, bà ấy mò đến đây làm gì không biết, lại còn đúng lúc... Con chào mẹ ạ, con không biết là mẹ đến. Tôi không đến, chắc chị với con mụ kia còn tiếp tục nói xấu con trai tôi, đúng không? Bà Mai uốn éo trên đôi giày cao gót bước đến. Trên người bà là một bộ váy màu đỏ có đính kim tuyến lấp lánh, trông rất chói mắt giữa thời tiết ảm đạm ngày mưa. Bà Mai có cái tính đồng bóng, dù cô cũng chẳng ưa gì nhưng cũng chẳng dám cãi lại. Và vì thế nên bà Mai càng được đà lời ra tiếng vào châm chọc, nhếch móc cô. Thật là mẹ nào con nấy. Dạ, con không phải có ý đó đâu ạ. Thấy bà Mai lại định nói thêm gì để làm khó Hà, bà Hương liền nhanh chóng mồm chặn trước. Đúng đấy ạ, cậu chủ không có ý gì đâu. Chỉ là dạo này cậu chủ bận không về được, nên vợ chồng trẻ có chút không nỡ xa nhau thôi mà. Bà chủ ăn dâu nhé, để tôi đi lấy. Nói rồi, bà ấy tất tả chạy vào trong bếp, mở tủ lạnh, lấy ra một hộp dâu, rồi quay lại đặt lên bàn, mời bà Mai. Bà Mai nhón lên một quả, cắn một miếng rồi liền nhà ra. Ôi giời ơi, sao mà chua thế? Chị đi chợ mua bán cái kiểu gì thế này? Định giết người hay gì? Hà đã quá quen với những lời lẽ cay nghiệt này của bà ấy. Cô không có biểu cảm gì quá kích động, quá oan ức hay quá khó chịu mà hết sức nhã nhặn nói. Vâng, để lần sau chúng con chú ý hơn ạ. Chả hiểu con trai tôi lấy cái ngữ chị về làm gì nhỉ? Được mỗi cái đẹp mã, còn lại chả được cái việc gì. Để tôi nhắc cho chị nhớ, chị đã về đây làm dâu được 3 năm rồi, mà tại sao chị vẫn chưa để cho tôi một đứa cháu nội? Tôi nói cho nhà chị biết, chị có đẹp đến đâu mà không biết đẻ thì tôi cũng cho chị cuốn xéo rồi lấy người khác cho con trai tôi đấy. Con trai tôi á, không lấy chị thì đầy đứa con gái nó xếp hàng chờ. Cái thứ đàn bà mà không biết đẻ, nhà tôi chưa tận phúc đến mức muốn đoạn tử tuyệt tôn đâu. Bà Mai lại bắt đầu cái bài ca muôn thuở với những lời lẽ cay độc nhằm vào Hà. Lần này thì bà Thương cũng chẳng dám lên tiếng nữa. Hà cũng chẳng nói gì, cứ lặng lặng đợi cho bà ấy nói hết rồi mới đáp nhẹ nhàng. Vâng, con biết rồi ạ. Đấy, chị lại bắt đầu giở cái thái độ đấy ra rồi đấy. Đừng tưởng cứ lơ đi mà được nhé. Lần này thì Hà chẳng buồn đáp lại bà ấy nữa. Đấy, chị lại bắt đầu giở cái thái độ đấy ra rồi đấy. Đừng tưởng cứ lơ đi mà được nhé. Lần này thì Hà cũng chẳng buồn đáp lại bà ấy nữa. Cái giọng the thé của bà ấy làm cô vô cùng đau đầu. Con cái thì ai chẳng muốn, nhưng một mình cô đâu có đẻ được. Quan trọng là do ông con trai của bà ấy cái kìa. Tự anh ta muốn chưa đẻ, cô biết phải làm thế nào? Cũng đã có lần cô nói chuyện với Dương về vấn đề con cái, nhưng anh gạt phắt đi. Dương nói bọn họ còn trẻ, anh muốn tranh thủ phấn đấu thêm vài năm nữa. Lúc đó công việc rút bớt đi, anh sẽ có nhiều thời gian cho cả mẹ lẫn con. Đáng tiếc những lời này anh ta lại không nói với mẹ mình, mà lại nói với cô, để bà ấy thỉnh thoảng bực mình là lại đến đây mang chuyện này ra đay nghiến. Còn cô thì chỉ biết chịu đựng cho qua. Lắm lúc Hà nghĩ hai mẹ con họ thông đồng với nhau để giày xéo sức chịu đựng của cô, để thử xem cô có thể lạnh lùng thờ ơ đến bao giờ. Mãi đến khi bà Mai chuẩn bị ra về, đi đến cửa rồi mà bà ấy vẫn còn lào bào căn nhăn hết chuyện này đến chuyện kia. Hà cười già là tiến mẹ chồng đi. Đợi xếp của bà ấy khuất bóng mới trở vào, thở dài một hơi rồi ngã phịch xuống sofa. Cô ôm đầu nghĩ, cái cuộc sống như giày vò nhau như thế này bao giờ mới có thể kết thúc đây. Hà ngả lưng ra ghế, cô mệt mỏi đến mức hơi miên man thiếp đi. Đúng lúc này, nhà lại có tiếng xe, chả nhẽ bà ấy lại quay lại à? Nhưng không, chồng của cô, Dương, bước vào nhà cùng một người lạ ở đằng sau lưng. Anh ta cao hơn Dương một chút, nhìn rất lịch lãm trong bộ vest màu đen. Không biết vì sao mà Hà cảm thấy không ổn lắm kể từ khi người này xuất hiện. Hắn cứ chằm chằm nhìn vào cô, như thể đang soi mói, đào bới, tìm kiếm thứ gì đó trên người cô. Hà đứng thẳng dậy, lấy hai vạt áo khoác bọc kín cơ thể mình, rồi mới quay sang hỏi anh. Sao anh lại về giờ này? Quên chút tài liệu ấy mà. Thế không bảo em, để em mang đến cho. Thôi, có bảo em cũng chẳng biết được. Em nghỉ việc 3 năm nay, có cập nhật gì thị trường đâu mà hiểu được. Hơn nữa, học sinh giỏi ngồi bàn giấy như em... Dương bỏ lửng câu nói, cười khẩy một tiếng rồi đi lên nhà. Hà sững sờ đến mức đứng hình. Bình thường anh vẫn hay nói mát cô như thế, nhưng hôm nay có cả người lạ, anh cũng chẳng để cho cô một chút mặt mũi nào. Hà ngồi trên ghế sofa, bố chặt lấy vạt áo, ngăn dòng cảm xúc như thác lũ phát tiết ra ngoài. Đang thẫn thờ, cô chợt cảm thấy một hơi thở khác lạ xông vào trong khu vực của mình. Chính là người đàn ông đi cùng chồng cô. Anh ta đã đi đến đây từ lúc nào? Hà ngước mắt lên nhìn. Từ góc độ này, cô thấy được hết yết hầu cùng xương hàm quyến rũ của anh ta. Anh ta cúi đầu nhìn cô, sau đó cười lên và nói: Tôi là Thành, lái xe mới của anh Dương. Thế vậy cô không trả lời anh ta, chỉ lặng lẽ quay đầu rồi dịch người ngồi cách xa anh ta. Không hiểu vì sao, nụ cười chói sáng của anh ta khiến cô khó chịu. Mà không chỉ nụ cười, mà là anh ta khiến cô khó chịu. Có lẽ là bởi vì anh ta đã có mặt khi Dương đã buông lời lẽ đó với cô, và giờ anh ta thương hại hay đang cười nhạo cô đây. Tôi không ngờ anh Dương lại có người vợ xinh đẹp như thế này đấy. Anh ta lại tiếp tục mở miệng thu hút sự chú ý của Hà. Cô lại một lần nữa nhìn sang Thành. Thành vẫn treo nụ cười trên môi, nói tiếp: Nếu như mà là tôi sẽ không bao giờ nói với người vợ xinh đẹp của mình những lời như thế đâu. Hà hơi chấn động. Người đàn ông này khiến cho cảnh báo nguy hiểm trong cô liên tục báo động. Cô lườm anh ta. Dù sao thì cũng không phải là anh. Biết đâu được. Anh ta nhún vai, nhỏ vẻ thân bí khiến đáy lòng cô run lên. Người đàn ông này có ý đồ gì? Cô không biết, nhưng trực giác của cô cho biết ý đồ của anh ta nhất định không tốt. Đúng lúc này, Dương ở trên lầu gọi với xuống. Hà ơi, em lên đây anh bảo cái này. Nghe tiếng của chồng, Hà như nghe tiếng của người đến cứu mạng. Cô đứng dậy, nói lớn: Vâng ạ, em lên ngay đây. Có chuyện gì thế anh? Để đáp lại Dương rồi chạy vụt đi. Cô không biết Hoàng đã âm thầm di chuyển từ lúc nào mà lại cố ý chặn đường, khiến cô vì vội vàng mà va vào anh ta. Trong một thoáng suốt quá đó, cô nghe anh ta nói vào tai mình: Tôi nói thật đấy. Hà bàng hoàng đến mức dừng bước chân. Lúc này cô đã ở trên cầu thang, còn anh ta đứng dưới ngước lên nhìn, ánh mắt chăm chăm vào cô với đầy vẻ thích thú ấy. Anh ta nói nhiều lời như vậy, thế lời nào là thật? Hà ngơ ngác, mấp máy môi định nói gì đó trên nhà lại vọng xuống tiếng của Dương: Đâu rồi đấy, làm cái gì mà lâu thế? Nghe thế cô liền quay người chạy nhanh lên nhà tìm Dương. Hình như vừa nãy bà Hương mải làm trong bếp nên chẳng để ý hai người họ. Lên đến hành lang, cô lại theo bản năng nhìn xuống dưới, liền thấy ánh mắt của Thành vẫn dán chặt lên người cô cùng nụ cười tủm tỉm đầy bí hiểm. Hà thoáng rùng mình, vội vàng quay đầu đi, cắm cổ tìm Dương. Cô vừa mở cửa đã thấy Dương đứng đó đợi mình. Một thoáng ngạc nhiên vụt qua, lại thấy anh đưa một tay ra kéo cô vào phòng, một tay đóng cửa lại, sau đó ấn cô vào tường mà hôn ngấu nghiến. Dòng suy nghĩ của Hà nhanh chóng bị nụ hôn chi phối, khiến cô chẳng thể nghĩ ngợi gì thêm. Dương hôn vợ đầy đám đuối, mà không, là ngấu nghiến, giống như một con thú hoang đói khát tìm thấy được một con mồi thích hợp. Mãi một lúc sau, khi anh nhả cô ra, đôi môi Hà đã sưng lên nhẹ nhẹ. Cô thở hổn hển, cả người buồn rùn không còn sức. Dương lấy ngón tay chạm lên vành môi ướt át mà anh vừa hôn, rồi từ từ trượt xuống dưới như đang khám phá từng vùng đồi núi chập trùng, cho đến vùng bụng phẳng lì nhưng không đi sâu xuống nữa. cứ như vậy rồi buông lỏng tay khỏi cơ thể cô mà thôi. Hà bỗng cảm thấy cô như con điếm được anh mua đứt bằng một đám cưới, gọi là đến, đuổi là đi. Cô ngồi xuống giường, anh cũng ngồi xuống theo. Cô thấy giường là lại sán tới, hơi thở của anh vẫn quanh quẩn khiến cô có chút rùng mình. Em có nhớ hôm nay là ngày gì không? À, hơi ngẩn ra, trong trí nhớ của cô lúc này, hôm nay chỉ là một ngày mà tất cả đàn ông hình như đều lên cơn. Thấy phản ứng ngơ ngác của cô, Dương bật cười, bàn tay đang ôm trên eo cô bố nhẹ như một sự trừng phạt âu yếm. Hôm nay là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của chúng ta đấy. Cô lại ngơ ngơ ngác ngác ở đâu đó. Đã 3 năm rồi ư? 3 năm nay cô chẳng để ý đến mấy ngày lễ Tết. Ban đầu giờ cũng có gửi hoa, gửi quà, nhưng thấy cô chẳng mấy hào hứng nên anh thôi luôn. Giống y như con người anh khi làm ăn, không có lời thì sẽ không rót vốn. Thật muốn xem trong đầu em chứa cái gì, đến ngày kỷ niệm cưới mà cũng quên được. Nói rồi, giờ không đợi cô đáp lại nữa mà lôi từ trong áo ra một hộp nhung đỏ và nói: tặng em. Hà ngơ ngác nhận lấy chiếc hộp. Thực ra cô không bất ngờ mà ngạc nhiên là phần nhiều, vì Dương bình thường không như thế này. Có khi nào đó là một lời cảnh báo không? Bà mẹ chồng yêu quý đã nói với anh những điều mà bà ấy nghe được hôm nay sao? Nhưng kể cả bà ấy có nói thì sao? Anh không muốn có con với cô, người đau lòng là cô mà. Anh có thể không yêu cô, nhưng cô không muốn héo mòn bên cạnh anh. Làm gì mà cứ ngơ ngẩn cả người ra thế, không mở ra xem là cái gì à? Hà lại giật mình khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Cô nghe lời anh mở chiếc hộp ra là một đôi khuyên tai bằng vàng trắng, có những sợi tơ rua đính kim cương nhìn vô cùng lấp lánh. Cô máy móc quay sang nhìn anh. Cảm ơn anh, nó rất đẹp, em rất thích. Dương cười hài lòng đứng dậy, nhìn đồng hồ rồi lại nhìn xuống cô, đột nhiên lại cười lạnh. Em thật sự ngốc thật đấy. Em thật sự ngốc thật đấy. Đúng, một sự thực dụng ngu ngốc đã đẩy cô đến cuộc hôn nhân này. Cuộc hôn nhân mà bị mẹ chồng khinh, đến chồng cũng chẳng yêu thương cô. Cô lại không nói gì, Dương liền cúi người, chống tay anh lên xuống giường, đẩy cô vào lòng. Khoảng cách giữa hai người rất gần, Hà hơi nhíu mày. Ngày hôm nay chồng cô rất lạ, anh rất thích làm mấy trò ám muội, nhìn vào có vẻ còn tình tứ hơn cả lúc hai người mây mưa. Anh thật sự muốn biết là em đã lãnh đạm thật hay là cố tỏ ra như thế đấy. Anh nghĩ như nào thì nó là như thế thôi. Dương bật cười, đứng thẳng người dậy. Anh đút tay vào túi quần, thùng thẳng nói: hôm nay không có nhiều công việc, buổi chiều 6 giờ anh về đón em, đi ăn tối, sau đó chúng ta sẽ đi nghe nhạc nhé. Vâng ạ, anh muốn thế nào cũng được, em rảnh mà. Được, cứ vậy đi. Nói rồi anh mở cửa rời đi. Hà không đi tiễn anh, cô ra ban công từ trên cao nhìn xuống. Thành đứng sẵn để mở cửa xe cho Dương. Anh không quay đầu lại, nhưng Thành lại ngước lên nhìn cô. Thấy anh ta, cô vội vàng quay vào trong đóng cửa. Suốt cả một buổi, cô quẩn quanh tìm một bộ đồ thích hợp để mặc. Thực ra cô có rất nhiều quần áo đẹp, nhưng thường không mặc đến vì chẳng có dịp. Chỉ thỉnh thoảng đến những buổi tiệc xã giao cùng với Dương mà thôi. Đúng 6 giờ tối, Dương về nhà đón cô. Anh có muốn tắm rửa thay quần áo trước không? Cô đã trang điểm xinh đẹp, mặc vào bộ váy lộng lẫy, đeo đôi khuyên tai mà anh tặng. Nhưng có vẻ Dương chẳng để tâm lắm. Anh nhìn đồng hồ rồi nói: không cần đâu, đi thôi. Thành đã mở sẵn cửa xe cho cô. Lúc lướt qua anh ta, Hà vẫn có cảm giác gì đó rợn rợn. Dương đi ngay đằng sau cô, ở trong xe, không ai nói với ai câu nào. Dương chọn một nhà hàng mang phong cách Pháp. Anh nói: đây mới là nhà hàng của thằng bạn anh, mới có lãi được 2 năm nay, sau khi anh gợi ý chuyển hướng và rót vốn cho nó đấy. Dương có vẻ rất tự hào với con mắt đầu tư kinh doanh của mình. Anh đẩy cửa bước vào mà chẳng thèm đợi cô, khiến Hà bỗng nhiên tụt hứng. Một giọng nói vang lên sau lưng cô: em có thể có sự lựa chọn tốt hơn mà. Hà biết đó là ai nói, nhưng cô chẳng buồn đáp mà đi thẳng vào trong nhà, đuổi theo bước chân của Dương. Đến khi cả hai bắt đầu ngồi vào bàn và phục vụ bắt đầu dọn món lên, cô mới ngập ngừng. Cái người đó là lái xe mới của anh à? Cậu Thành ấy hả? Lái xe kiêm thư ký mới. Em có muốn đi đâu thì cứ bảo với cậu ta. À vâng. Thế rồi cả hai bắt đầu ăn. Hà uống khá nhiều rượu và bắt đầu cởi mở hơn với Dương. Đã rất lâu rồi, cả hai người không có được giây phút vui vẻ bên nhau như thế. Ăn tối xong, họ lại ra xe và chuẩn bị đi nghe nhạc. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Dương reo vang. Anh bảo cô cứ lên xe trước. Hà ngoan ngoãn làm theo. Đến khi anh quay trở lại, lại nói về cô công việc xảy ra chút chuyện, bảo cô cứ đến chỗ nghe nhạc trước. Một lúc nữa xong việc, anh sẽ tìm cô. Thế rồi, không đợi cô kịp trả lời, anh đã vội vàng bắt một chiếc taxi rời đi. Hà khẽ cười, một nụ cười mỉa mai đầy chua chát. Buồn cười thật đấy, chồng cô dễ dàng bỏ cô lại với người lái xe kiêm thư ký của anh ta, như một con vật nuôi được ký gửi, hoặc đơn giản chỉ như một món hàng cần vận chuyển đến đúng nơi. Thực ra cô không thích âm nhạc, mà chỉ là vì Dương muốn nên mới chiều theo thôi. Thành chở cô đi, nhưng không phải đến chỗ nghe nhạc mà là đến một công viên. Anh đưa tôi đi đâu đấy? Mặc dù ở ngoài có rất nhiều người, nhưng trong lòng cô vẫn dâng lên một nỗi sợ vô hình. Anh biết em không thích nghe nhạc, chỉ là vì Dương mà thôi. Chúng ta từng quen nhau à? Không, anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên và anh muốn làm tình nhân của em. Thành lật bài quá nhanh khiến Hà vô cùng choáng váng. Tối đó, cô không biết mình đã về nhà bằng cách nào. À không, là về nhà trong trạng thái như thế nào mới là đúng. Chỉ biết rằng Dương đến gần sáng mới quay về, đến cả một cuộc điện thoại hỏi thăm cô cũng chẳng có. Anh vừa về đến nhà đã dẫn đến lần mò vào cơ thể cô. Mỗi lần ham muốn, anh đều lặng lặng chẳng nói gì, chỉ cho mình cái quyền muốn động chạm, muốn sử dụng cơ thể cô lúc nào cũng được. Chẳng biết nghĩ thế nào mà cô lại xoay người để Dương ra một cái thật mạnh. Nhìn anh ngã lăn xuống, cô chẳng thèm để tâm, lạnh nhạt cài lại cúc áo đã bị anh tháo bung ra. Dương đứng dậy gào lên. Em bị thần kinh à? Em không muốn lúc này. Em tưởng anh muốn chắc, chỉ là đã đền bù cho em mà thôi. Hà đã từng nghĩ cô đã quá quen với tính khí của anh nên chẳng còn có thể bị tổn thương nữa. Nhưng không, cô đã tổn thương và buồn đến nỗi bật cười đầy mỉa mai rồi lại òa khóc lên nức nở. Thấy cô khóc, Dương lạnh lùng vớ một bộ quần áo trước khi bước vào nhà tắm. Anh nói, khóc vừa thôi, tối còn đi đến dự tiệc đấy. Chết tiệt thật đấy, không thể hiểu được cô đã nghĩ cái quái gì trong đầu khi đem thân gả cho một người đàn ông máu lạnh như Dương nhỉ. Buổi tối, Dương dẫn cô đến một bữa tiệc. Bữa tiệc này không lớn như cô nghĩ, chỉ mời những khách VIP mà thôi. Dương cũng thuộc hạng trẻ nhất ở chỗ này rồi. Vừa bước vào buổi tiệc, không được bao lâu, anh đã bỏ rơi cô giữa những người xa lạ. Hà tự giác đi lấy một chút hoa quả và nhắm một chút rượu. Đang ăn thì một người phụ nữ tiến đến gần cô. Chào cô là vợ của Dương đúng không? Vâng, tôi là Thủy. Không ngờ Dương lại lấy một người vợ trẻ như thế này. Lúc anh ấy lấy cô, tôi bận chút việc nên không về được, vậy nên cô mới không biết tôi. Vâng, Hà lạnh nhạt. Không hiểu sao người phụ nữ doanh nhân sắc sảo này khiến cô không được thoải mái lắm. Năm đó, nếu không phải tôi với Dương có chút trục trặc, có lẽ anh ấy cũng chẳng lấy cô. À, hóa ra là tình cũ đến dằn mặt chính thất đấy à? Hà đang định trả lời lại thì Dương đã đi đến ôm cô vào lòng. Lâu quá không gặp, em vẫn xinh đẹp như vậy nhỉ? Hóa ra anh cũng biết nói mấy câu lấy lòng phụ nữ thế này ư? Làm sao so sánh với vợ anh được chứ? Hai người họ bắt đầu nói với nhau câu chuyện của công việc. Hà chẳng buồn để tâm đến nữa. Khoảng 5 phút sau, Dương lại ôm cô, nhỏ giọng nói, em đừng tiếp xúc với cô ta quá nhiều. Hà quay sang nhìn anh, lại thấy Dương nói tiếp, nếu không, với cái đầu ngốc nghếch chậm chạp của em, cô ta cầu em cho một nốt nhạc đấy. Nói xong, anh ta lập tức rời đi. Hà cũng chẳng còn tâm trạng nào mà ăn uống nữa. Cô vào nhà vệ sinh, tấp nước lên cho mặt tỉnh táo, dù gì cũng phải dự đến hết buổi tiệc này. Không ngờ, Thủy lại theo sau bước chân của cô. Nhìn cô, tôi đoán hai người không hạnh phúc, đúng không? Ừ, cô ta đoán đúng đấy, nhưng cô không thể nói như thế được. Không liên quan đến cô. Cô biết tại sao không? Cùng lấy chồng giàu, nhưng tôi lại khác cô. Hà im lặng, lấy khăn giấy lau tay. Cô ta lại tiếp tục. Ông lớn nào cũng vậy thôi, nhưng tôi thì khác. Tôi có cách để khiến cho tiền trong tay chồng tôi ngày càng nhiều, khiến họ không thể sống thiếu tôi. Nếu cô muốn, tôi có thể chỉ cho cô cùng đầu tư với tôi. Xin lỗi, cô ấy không có hứng thú. Anh Dương nhờ tôi chuyển lời với cô như vậy. Không hiểu sao Thành lại xuất hiện ở nhà vệ sinh nữ, nhưng cũng nhờ anh ta mà Thủy không đeo bám cô nữa. Cô ta hậm hực rời đi. Hà mới nói, Chồng tôi không làm thế, đúng không? Đúng. Anh đừng đi theo tôi nữa, Hà hậm hực nói. Cô không muốn dính líu gì đến người đàn ông nguy hiểm này. Đúng lúc này có tiếng người đi đến, anh ta lại kéo cô vào trong một buồng vệ sinh, bịt miệng và khóa trái cửa. Hà mở to mắt đứng nhìn trừng trừng anh ta đầy khó chịu, Thành cười cười nói thầm. Bất đắc dĩ thôi, giờ đi ra, ai cũng hiểu nhầm đấy. Em không muốn thế, đúng không? Cô ghét bị uy hiếp, nhưng tình thế hiện giờ thì không làm khác được. Cũng may họ không bị ai phát hiện. Lúc cô trở lại bữa tiệc, Dương vẫn đang say sưa nói chuyện cùng một vài nhà lãnh đạo khác. Cô hy vọng quá gì vào việc anh ta sẽ chú ý đến mình cơ chứ. Tan tiệc, Dương uống khá nhiều. Trên xe anh mệt mỏi đến mức nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi, còn Hà thì lơ đãng nhìn ra ngoài. Về đến nhà, cô muốn đỡ anh nhưng bị hất ra. Dương lạnh lùng nói, anh không yếu đuối đến thế đâu. Hà cũng chẳng buồn chấp, để mặc cho anh loạng choạng bước đi lên lầu. Tắm rửa xong xuôi hết, Dương túm lấy cô đè lên giường. Hôm nay tại sao em và Thành lại đi vào cùng một lúc? Anh ta cứu em thoát khỏi thủy. Ồ, vậy là anh phải cảm ơn cậu ta đã bảo vệ cô vợ bé nhỏ của mình khỏi một mụ phù thủy à? Không lẽ anh nghi ngờ em với anh ta? Dương nhìn cô, ánh mắt như muốn khoan thủng lớp vỏ của cô để soi rõ tâm can cô. Em nói xem, chả có gì để nói. Nếu anh sợ thì anh quản thư ký của mình ấy. Hôm nay gan em cũng to đấy, dám nói lại anh cơ à? Lúc này Hà đã rất buồn ngủ rồi, cho dù không phải là chồng cô thì cô cũng mặc kệ thôi. Dương lại bắt đầu cách trò làm tình như dã thú của anh. Cô lãnh đạm để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Nhưng chuyện phiền não còn chưa dừng lại ở đó, thì khi bà Mai đột nhiên nổi hứng đòi đưa cô đi mua sắm. Cô còn trẻ nhưng mà ăn mặc quê mùa quá. Hôm nay tôi sẽ quyết định đưa cô đi định hướng lại phong cách thời trang. Thực ra cô cảm thấy thời trang con vẹt của bà ấy mới là có vấn đề, nhưng cũng chẳng dám ý kiến. Đúng lúc này cô lại nhận được điện thoại của Dương. Anh có việc, phải đi công tác một tuần, em có nhà không? Dạ không, em đi mua sắm với mẹ rồi. Thế để anh bảo Thành về lấy đồ. Vâng. Hà đang định cúp điện thoại thì lại nghe thấy tiếng anh. Em đang buồn đấy à? Không ạ, cũng đâu phải lần đầu đâu, chỉ là không hiểu vì sao anh lại gọi cho em thôi. Đầu dây bên kia thoáng im lặng. Cô tưởng anh cúp rồi, lại nghe anh nói, vậy lần sau anh sẽ không gọi nữa nhé. Xong rồi cúp điện thoại luôn. Sao hôm nay anh lại có tâm trạng gọi điện để giận dỗi thế? Cô đang ngẩn ngơ thì nghe tiếng mẹ chồng gọi. Làm cái gì mà chậm chạp thế? Nhanh chân lên, tôi có hẹn với nhà thiết kế rồi. Vâng, con đến đây ạ. Bà Mai dẫn cô đến cửa hàng cùng một nhà thiết kế khá nổi tiếng. Nhà thiết kế vừa nhìn thấy cô đã reo hò. Trời ơi, nàng thơ mà tôi tìm kiếm đã xuất hiện đây rồi. Cậu đừng đánh giá con bé này quá cao, nó không biết cái gì về nghệ thuật đâu. Bà Mai bĩu môi, không giấu giếm sự chê bai với cô. Nhưng Hà chẳng thèm để tâm. Cô được nhà thiết kế đưa đi thử váy. Lúc trở ra, ai cũng ngạc nhiên mà anh chàng nhà thiết kế kia nói chuyện với cô cũng rất hợp tình hợp lý. Rất vui. Bản thân lột xác với mẫu váy đơn giản mà quyến rũ. Cô tự hỏi Dương có thích bộ dạng này hay không. Nhưng rồi suy nghĩ đó nhanh chóng bị gạt phắt đi vì lời thúc giục tiếp tục hành trình của mẹ chồng. Bận rộn cả một buổi, cuối cùng bà ấy lại đổi ý định, không cho cô đi dự bữa tiệc của các quý bà nữa. Lúc chỉ có cô và Thành ở trong xe, anh ta đã nói về việc chồng cô chẳng quan tâm đến cô, nhưng bị cắt ngang bởi bà Mai nên không thể nào tiếp tục được nữa. Thành đáng lẽ ra phải đi cùng Dương, nhưng không ngờ anh lại bị điều lại làm tài xế cho mẹ chồng và cô đi mua sắm. Về đến nhà, Hà mệt lừ, không buồn ăn tối mà lao thẳng đến phòng nằm nghỉ. Đợi một lúc thì cô cũng thiêu thiêu ngủ. Không ngờ lúc này lại có một người bước vào phòng, nằm lên giường và sán lại về phía cô. Cô biết người đó không phải chồng mình, nhưng cũng chẳng quan tâm lắm. Anh đến để nói tiếp câu chuyện còn dang dở của chúng ta hồi chiều nay. Hà giật bắn mình, nhìn thấy Thành liền muốn hét lên nhưng bị anh ta bịt miệng. Nào, người khác nghe thấy bây giờ. Anh không làm gì em đâu, chỉ muốn đưa em một thứ thôi. Nói xong, anh ta nhét vào tay cô một cách thèm nhớ. Anh sẽ không động vào em khi em chưa cho phép. Nhưng mà em chưa từng nghi ngờ chồng mình qua lại với người đàn bà khác sao? Hà mở to mắt nhìn anh ta. Anh ta cầm một xấp tài liệu trước mặt trước khi rời đi còn nói. Suy nghĩ cho kỹ nhé, và cảm ơn em vì Vì đã không khóa cửa, chắc em cũng chờ tôi lắm. Xuống lầu, anh ta nói qua loa với bà Hương là lấy tài liệu cho Thành rồi rời đi. Trong khi đó, Hà vô thức tỉnh giấc, đi vào phòng làm việc của Dương. Đây là nơi duy nhất trong nhà cô không được đến. Nhưng lần này cô lại muốn vào đây. Căn phòng này còn lạnh lẽo hơn cả anh. Cô mở máy tính không có mật khẩu và tìm cách lắp thẻ nhớ vào. Đang chuẩn bị xem thì có điện thoại của Dương gọi đến. Cô lập tức trả lời. Anh tưởng em đi dự tiệc với mẹ rồi. Bà ấy đổi ý rồi. Ừ, anh đã đoán ngay mà. Có chuyện gì không? Không có chuyện gì, cũng không thể gọi cho em sao? Chỉ là nhắc em, mấy ngày này muốn đi đâu thì gọi Thành đưa em đi. Anh không nghi ngờ nữa à? Anh chỉ lo em bị lừa mất thôi. Đột nhiên có tiếng phụ nữ xen vào, cuộc điện thoại ngay lập tức bị ngắt. Hà cũng đã đoán ra được mọi chuyện. Cô bình tĩnh, mở chiếc thẻ nhớ ra. Bên trong là một loạt những bằng chứng ngoại tình của chồng cô. Cô xem hết một lượt mà chẳng hề có cảm xúc gì. Cứ như vậy, đọc từng tin nhắn giữa anh với nhân tình, xem từng ảnh chụp của họ, cứ như thể đang xem một cặp đôi nào đó trên mạng. Xong xuôi, cô tháo thẻ nhớ, xóa dấu vết, trở về phòng đắp chăn đi ngủ. Sáng hôm sau, Hà dậy sớm, trang điểm, mặc đẹp rồi vẫy một chiếc taxi rời nhà đi. Nhìn biểu hiện của cô, bà Hương cũng lấy làm lạ, nhưng cảm thấy như vậy cũng tốt. Hà tìm đến nhà Thành, anh vừa ngủ dậy, đầu bù tóc rối, mở cửa cho cô. Nhìn thấy cô, anh cười. Em định ám sát anh hay sao mà đánh úp anh thế này? Anh không định mời tôi vào nhà à? À không, anh cầu còn chẳng được ấy chứ. Nói rồi anh cúi người làm điệu bộ mời như nghi lễ của hoàng gia. Cô liền đi vào trong, tự nhiên ngồi vào sofa nhà anh. Anh rót cho cô một ly nước rồi tiến đến ngồi sát bên cạnh cô. Anh ta hỏi, nói đi, hôm nay em đến đây làm gì? Trong hơi thở của anh ta còn mang theo mùi bạc hà the mát của kem đánh răng. Chúng ta ngoại tình đi. Cô vừa nói xong câu này thì ngoài cửa có tiếng chuông, nhưng không ngờ là người đến lại là mẹ chồng cô. Thành hình như đã biết là có chuyện gì, bảo cô lánh đi trước. Hóa ra là bà ta đến ngỏ ý muốn bao nuôi Thành. Cậu chỉ là một thằng lái xe mà cũng dám từ chối tôi. Có tin tôi bảo con trai tôi đuổi việc cậu không? Không sao, tôi cũng không thiếu việc. Thái độ ngông nghênh của Thành khiến bà ta tức giận bỏ về. Nhìn theo bóng dáng uốn éo của bà ta rời đi, Hà cười khẩy, cả mẹ lẫn con thật kinh tởm như nhau. Bà ấy đi rồi, có thể làm chuyện mà em nói không? Được chứ, để xem anh có gì khá hơn chồng tôi nào. Nếu anh khá hơn anh ta thì sao? Tôi sẽ cân nhắc duy trì chuyện này. Ban đầu Hà còn không mấy hứng thú, nhưng dưới bàn tay của Thành, sự tinh tế cùng kinh nghiệm rãnh mãnh của anh ta, cô bắt đầu hứng thú với cuộc vui này. Đây cũng là cảm giác mà Dương không tìm được trên người cô, nhưng lại tìm được trên người phụ nữ khác, đúng không? Thế nào? Tốt hơn chồng em, đúng chứ? Tuyệt lắm. Sau những giây phút kịch liệt, Hà nằm trong lòng Thành, tận hưởng cái ôm ấm áp của anh ta. Những ngày sau đó, Dương đi công tác, cô cũng bận việc ở bên ngoài suốt. Hà và Thành trải qua một tuần bên nhau như một cặp vợ chồng thực thụ, cùng nấu cơm, cùng hẹn hò và cùng vui sướng trong lửa tình. Chuyện chỉ chấm dứt khi Dương đi công tác trở về. Anh không ngờ vợ mình lại tặng mình một món quà độc đáo như vậy. Hôm đó, Dương vừa xuống sân bay đã thấy tin nhắn của Thành gọi anh đến nhà ăn nhậu. Lúc anh đến đó, không ngờ người ra mở cửa lại là vợ mình. Cô còn mặc sơ mi của anh ta, nở nụ cười đắc thắng. Thành lúc này đi xuống, đầu búi tóc rối, ngái ngủ hỏi, ai đến đấy em yêu? Hà trả lời, người quen của chúng ta đấy. Lúc này Thành mới tỉnh táo, nhìn ra tình hình. Còn Dương đã giận đến mức chỉ muốn xông đến bóp chết đôi mèo mả gà đồng. Nhưng anh còn chưa kịp làm gì, cô đã ném ra một tờ đơn ly hôn. Ký vào đi, đừng cho rằng tôi ngu không biết anh làm gì bên ngoài. Anh cũng thấy rồi đấy, tôi với anh ta qua lại rồi, nhớ ý anh nhé. Và lại anh ta ngoài ít tiền hơn anh, còn lại cái gì cũng ngon hơn anh. Coi như là anh thành toàn cho bọn tôi đi. Thực ra Hà đã biết hai người này thông đồng để lừa cô ly hôn. Một khi cô rơi vào cái bẫy này, Dương sẽ càng dễ dàng hơn trong việc thao túng cô. Vậy thì cô cũng chẳng ngại mà xông thẳng vào cái bẫy của họ. Hà đã có 3 năm lầm lỡ, cũng chẳng còn là cô gái mới tốt nghiệp, ngây thơ nữa. Và cô không muốn bản thân mình làm kẻ đuôi mù thêm nữa. Trong tay cô có bằng chứng chống lại cả hai người họ. Vậy nên trong cuộc chơi này, họ là chim sẻ, còn cô mới là diều hâu. Chắc Dương không nghĩ tới cô vợ mà anh ta luôn cho là đần đụt, lại nắm rõ trong lòng bàn tay, có thể tung ra chiêu hiểm như thế này. Cậu thư ký này của anh ấy mang đến cho tôi một đống bằng chứng ngoại tình của anh. Hà vào nhà vệ sinh thay quần áo, nói vọng ra. Dương ở bên ngoài nhìn sang Thành, lườm anh ta cháy mặt. Vì vậy tôi liền vung ra một chút tiền, thuê một thám tử tư đào cả tiểu sử của anh lẫn anh ta ra. Cô đã mặc quần áo chỉnh tề, nói xong câu này thì cả Dương lẫn Thành cùng cứng người. Âm mưu bẩn thỉu của mấy người tôi đều biết cả rồi. Hai người cũng đều muốn nắm thóp của tôi. Tôi cũng chỉ là kẻ kiếm chút lời thôi. Tiền thuê thám tử tôi cả thẻ của anh đấy. Chắc anh không tính toán chỗ tiền này với vợ mình chứ? Nói xong cô ném cái thẻ vào mặt Dương, rồi lại quay sang Thành, lấy ngón tay nâng cằm anh ta. Còn anh phục vụ tôi rất được, bà mẹ chồng tôi cũng tinh mắt thật đấy. Sau này có dịp tôi sẽ tìm đến anh. Nói xong Hà khoác chiếc áo dài vào. Cô biết hai người đàn ông sau lưng đã dậy sóng lắm rồi, nên nói thêm. Đừng xúc động quá, bên ngoài tôi đã bố trí cảnh sát lẫn người của tôi rồi, vậy nên đừng làm gì để thế cục thành ra khó xử hơn. Cuối cùng, cô cũng đã có thể tự giải thoát cho mình. Cô không biết sau cuộc hôn nhân này, cô còn có thể đến với ai nữa hay không. Nhưng ít nhất, hiện giờ cô biết mình đã làm đúng, và từ giờ cô sẽ yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Là phụ nữ, chẳng nên phụ thuộc vào bất cứ ai, thế mới có thể hạnh phúc được. Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong câu chuyện Cô thư ký nóng bỏng của sếp. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.